99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222, chương 1233, ngoại trừ ngươi ta ai cũng không muốn. Dạng này bản thân chế nhạo lời nói, rơi vào Âu Minh trong tai, ngược lại càng là khó chịu. Trước mặt nữ nhân, rõ ràng đã đỏ lên con mắt, bao hàm nước mắt lung lay sắp đổ. Nhưng là trong thanh âm, lại là một chút mánh khóe đều không có lộ ra. Nếu như, hắn thực không nhìn thấy, nhất định sẽ bị nàng lừa gạt. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn thấy được, cái gì đều thấy được. Nữ nhân này, vẫn luôn quật cường như vậy hiếu thắng. Ngẫu nhiên yếu thế một lần lại không mất mặt, liền không thể hơi yếu thế một chút không? Ngực buồn bực đau, Âu Minh buông thõng đôi mắt, y nguyên không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, ta biết ta làm rất nhiều chuyện sai, lại cho ta một cái cơ hội có được hay không? Lời này nên ta đối với ngươi nói mới đúng. Dư Lý Lý hai tay nâng lên hắn mặt, rốt cục có chút nhịn không được, tiếng nói dính vào mấy phần nghẹn ngào, nước mắt khó mà tự điều khiển mà rớt xuống. Dư Lý Lý tranh thủ thời gian ngẩng đầu, đem nước mắt thu về, hít thở sâu mấy khẩu khí về sau, mới lên tiếng, cho ta một lần cơ hội lựa chọn đi. Âu Minh, ta không nghĩ đi cùng với ngươi. Hắn luôn luôn để cho nàng cho hắn cơ hội, nàng cho đi, nhưng là mỗi một lần đổi lấy, cũng là càng thêm hiểu sâu khuất nhục thôi. Mỗi một lần, mẹ ta bên kia, ta sẽ đi giải quyết, về sau chúng ta không trở về nhà. Chúng ta ở tại bên ngoài, ngươi liền sẽ không cùng mẹ ta đụng phải. Âu Minh trong khi nói chuyện, đưa tay đem Dư Lý Lý tay kéo rồi. Ngày mai chúng ta trở về Khang Thành đi. Chúng ta đi cục dân chính, đi kết hôn, đi lĩnh chứng. Âu Minh, ngươi vốn là như vậy. Dư Lý Lý đem hắn hất ra, tự quyết định, ngươi luôn luôn cho là ngươi tự mình làm sự tình là đúng. Cho tới bây giờ đều không để ý cảm thụ người khác. Dư Lý Lý nhìn xem trước mặt Âu Minh, khẽ cười một tiếng, xoay người đem vòi sen nhặt lên, đem hắn băng bó thạch cao giơ tay lên, trên tay bôi sữa tắm hướng về thân thể hắn xoa đi lên. Nói ra, ngày mai Ôn thúc thúc nên sẽ đến đón ngươi. Ngươi nghĩ đi cục dân chính, liền đi đi, ngươi cùng với ai lĩnh chứng cũng không quan hệ. Thẩm Mạn Đình cũng tốt, Trương Mạn Đình cũng tốt, Lý Mạn Đình cũng tốt. Ta biết thân phận ta, về sau ta sẽ không đi quấy nhiễu ngươi sinh hoạt, cũng sẽ không tiến vào ngươi thế giới. Cho nên, ngươi cũng không cần nghĩ đến trấn an ta. Ta hiện tại có tiền, ta là tác giả truyện tranh, không cần phụ thuộc ngươi sinh hoạt, cũng không cần ngươi làm gì với ta phụ trách. Ngươi sau này trở về, nhớ kỹ phải thật tốt sinh hoạt, coi như ta không tồn tại qua. Có thể chứ? Thanh âm càng nói càng nhỏ, Dư Lý Lý hầu cửa ngạnh đến đau nhức, trong lòng trận trận khó chịu, nước mắt rơi xuống, Dư Lý Lý thanh âm rốt cục cũng không kềm được, nhưng cuối cùng vẫn là không có khóc ra thành tiếng, cắn môi dưới, đem nước phóng đại đến, hướng về Âu Minh trên người cọ rửa đi lên. Âu Minh đem Dư Lý Lý phản ứng thu hết vào mắt, đưa nàng kéo một phát, ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, không thể, ta không cho phép, không có cái gì Thẩm Mạn Đình, Trương Mạn Đình, Lý Mạn Đình. Ta chỉ cần một cái Dư Lý Lý, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không muốn cưới. Chỉ là, đã thấy Dư Lý Lý thê lương cười một tiếng, đem vòi sen treo đi lên. Trong lúc nhất thời, nước rầm rầm hướng về Dư Lý Lý trên đầu cọ rửa xuống tới. Dư Lý Lý nhắm mắt lại, đem trên người mình nút thắt một khỏa cởi ra. Rất nhanh liền đem lên áo rút đi. Âu Minh nhanh lên đem con ngươi rủ xuống, yết hầu khô khốc một hồi cạn, hầu kết trên dưới bỗng nhúc nhích qua một cái, giả bộ không biết đạo một dạng, đưa tay hướng phía trước sờ soạng. Thế nhưng là ai biết, Dư Lý Lý trực tiếp đem hắn tay nắm lấy, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.